Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 252, C252, người có tên cây có bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới lớp khăn che mặt của Vô Diên Nhân nhất định đang che giấu một khuôn mặt quỷ dị bọn họ vốn cho rằng bản thân đang bao vây con mồi. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết, kẻ mà năm tên ác phỉ vây quanh chính là một con quái vật có thể xé xác bọn họ bất cứ lúc nào. Người có tên, cây có bóng. Hiện tại năm tên ác phỉ chỉ muốn co chân bỏ chạy. Còn mẹ nó, ai mà đoán được trong phủ Hoang Châu Vương lại cất giấu một con quái vật cây ếch ủng bố như vậy. Khó trách đoàn xe của phủ Hoang Châu Vương có thể đi thẳng một đường đến đây. Trái tim của ngũ đại ác phỉ do Đỗ Sát cầm đầu giống như rơi xuống vực sâu. Ừng ực, sắc mặt Đỗ Sát tái nhợt, hắn ta nuốt nước bọt. Huyết Tu La tiền bối, chúng ta đều thích giết người, đều là đồng đạo. Hay là bây giờ bọn ta rút quân, tha cho đoàn xe Hoang Châu các ngươi đi qua, có được không? Bốn tên ác phỉ còn lại đều gật đầu. Đúng vậy, đại ca nói đúng lắm. Huyết Tu La tiền bối, chúng ta đều là cùng một loại người. Chắc hẳn nên thông cảm cho nhau mới phải. Ha ha ha, Vô Diện Nhân cười đến si ít ảy nước mắt. Không, chúng ta không phải cùng một loại người. Vương gia nhà ta đã nói, sát nhân có hai loại. Một là giết người vì tâm địa độc ác, dùng việc giết người để chứng minh sức mạnh của bản thân. Các ngươi chính là loại người đáng chết nhất này. Loại thứ hai, chính là giết để bảo vệ. Tuy rằng ta không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu. Theo lời vương gia đã nói, không cùng đường thì không cùng chí hướng. Trong lòng Đỗ Sát run lên, với võ công của ngươi, rõ ràng có thể giết bọn ta, tại sao còn tiếp tục chiến đấu? Trong lòng bọn họ cảm thấy có chút may mắn, cho nên là, người không muốn giết bọn ta, phải không? Vô Diện Nhân lắc đầu. Không, các ngươi sai rồi. Vương gia nói, muốn để các ngươi nhìn thấy toàn bộ phỉ binh của các ngươi chết ở chỗ này, sau đó mới giết các ngươi. Không, Đỗ Sát cầu xin, Huyết Tu La tiền bối, bọn ta bằng lòng quy thuận Hoang Châu Vương, giúp hắn tiến vào Hoang Châu, tranh đấu giành thiên hải. Vô Diện Nhân tiếp tục lắc đầu. Vương gia nhà ta nói, bọn A không cần các ngươi, cái chết đau đớn mới là nơi các ngươi thuộc về, Đỗ Sát căn răng. Liêu mạng, giết, cách chương.